Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thay thỏ đầu qua khung cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài. Chỉ có một mầng mặt trời cô đơn, nhưng dạng ngoài đến chói mắt, treo trên vòng trời ngoài đấy. Tiếng thở dài khe khẽ vang lên, quen thuộc đến vậy. Tôi nhanh chóng tụt đầu vào, sợ chậm sẽ bỏ lỡ điều gì đấy. Vừa quay đầu, thấy ông già gầy gò đứng ở cầu thang, nhìn tôi với vẻ buồn thương khôn xiết. Tôi nhớ ông là ai, dù rằng nhiều năm trôi qua nhưng vẫn nhớ ông là ai. Một niềm vui sướng bất ngờ ập đến, lan tỏa từ góc nhỏ nhất trên cơ thể. Tôi hét lên, "Ông nội!" Song ông không đáp lại, chỉ cau mày, rồi đột nhiên giãn đôi lông mày đang cau có, đưa hai cánh tay về phía tôi. Trong miệng khàn khàn như muốn nói điều gì, nhưng chỉ phát ra mấy tiếng. Nhìn khẩu hình tôi biết ông gọi tên tôi. "Ông nội, ông sao thế?" Nhưng khi tôi vội vàng chạy tới, ông biến mất. Tôi đứng nguyên tại chỗ hốt hoảng nhìn quanh tứ phía. Đồ đạc trong phòng ít đến mức đáng thương, cũng không có chỗ nào trốn vào. Căn gác nhỏ xíu không còn hình bóng. Ông biến mất hoàn toàn như vậy, giống như thứ tôi nhìn thấy mới rồi chỉ là cảnh ảo. Khi biết không thể tìm thấy ông, tôi thấy đau lòng tới mức tuyệt vọng. Tôi ngồi sụp xuống ôm lấy thân mình muốn khóc, nhưng không sao khóc được. Mắt vô tình nhìn lại nơi ông vừa đứng, thấy trên mặt đất có mảnh giấy hơi ố vàng. Bên trên 7 chữ được viết theo lối chữ Khải, trông mạnh mẽ. Tần Hoài đăng ảnh Thanh Kỳ Bào. Ở bên góc phải còn có chữ Tần Tịnh, viết bằng bút chì nhạt, tới mức gần như không thấy. So với 7 chữ cứng cỏi viết trên, thì hai chữ này được viết mềm mại. Mềm tới mức khiến người ta cảm thấy có dư vị của tình cảm dịu dàng. Dù mềm mại, nét bút vẫn cho thấy có cùng mạch nối với 7 chữ kia, do tay một người viết. Lại một tiếng thở dài, lần này không còn dài, mà ngắn và khàn. Tôi cầm mảnh giấy quay đầu lại, phát hiện ông nội đứng bên cửa sổ. Vì ngược sáng tôi không thể nào nhìn rõ biểu cảm trên mặt ông. Tôi bất giác nheo mắt, nhìn kỹ mới thấy đường nét co rút lại vì đau khổ trên mặt. Hai tay ông để trên cửa sổ, cố gắng kéo thứ gì đấy ra ngoài. Dần dần hai cánh tay bất lực buông thõng. Lưỡi thẻ ra, ánh mắt nhìn tôi rời rạc. Tôi hoảng loạn, chạy đến đỡ cơ thể bắt đầu rũ xuống của ông. Vóc dáng ông vốn cao gầy, khi đó nhẹ tới mức gần như không còn trọng lượng, ngã xoài ra đất. Cơ thể mới một giây trước còn ấm áp, lập tức trở nên lạnh ngắt cứng đờ. Dưới ánh mặt trời, sắc mặt ông trắng nhợt vàng ệch, không còn sức sống. Tôi ôm lấy đầu ông, đau lòng khóc ầm lên. Nỗi đau đớn đến đứt ruột nát gan khi mất người thân, vĩnh viễn không cần kêu lên thành tiếng, nhưng khiến trái tim quặn thắt. Cổ họng tôi đắng ngắt tới mức gần như ngạt thở. Không sao kêu nên nổi, nước mắt trào ra như suối. Tôi siết chặt mảnh giấy đó trong tay, đầu chợt tỉnh táo hẳn. Những chữ bên trên đó đều do ông nội viết, vì cả nhà tôi có nét chữ của ông mới mạnh mẽ như vậy. Không biết khóc trong mơ bao lâu, đến khi tỉnh dậy, trong cổ họng tôi vẫn không thể nào kìm nổi những tiếng nức nở nghẹn ngào. Lần mò bật đèn lên, da mặt căng tới mức khó chịu. Hơi xoay người, thấy lưng mình đau điếng. Nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra trong mộng, tôi đưa tay lên xem. Thấy trên ngón út quả nhiên có vết thương, một giọt máu đông đặc lại đó, mang một màu đỏ sẫm. Đó là thực ư? Tôi đã về căn nhà cũ đó ư? Mở bàn tay phải đang nắm chặt, bên trong rõ ràng mảnh giấy nhàu, tới nỗi chỉ cần vuốt khẽ có thể tách nó ra. Mồ hôi thấm ướt trên đó, song chữ viết bên trên vẫn chưa bị nhòe. Tuy vậy có 7 chữ Tần Hoài đăng ảnh Thanh Kỳ Bào, còn 2 chữ Tần Tịnh không thấy nữa. Tôi lần dở lại từng chi tiết, nhớ rõ ràng căn nhà cũ ở đường Bắc Cổ đã bị phá dỡ từ nửa năm trước đây. 12 tháng trước tôi còn qua đó và thấy đúng là vậy. Tường đã đổ hết, những thứ còn sót lại giờ đây chỉ là tàn tích của đống đổ nát. Thậm chí khi đống đổ nát cũng không còn, vì người ta khởi công xây dựng một công trình nào đấy ở đó. Vì sao tôi liên tục nằm mơ thấy ông nội, mà lần nào trông ông cũng vô cùng đau khổ? Lẽ nào bây giờ ông đang bị đe dọa, hoặc đã gặp nguy hiểm gì rồi? Tôi ngồi dậy, chạy ra phòng, bà nội gõ cửa. Bà ơi, bà ngủ chưa? Ông là người thân của hai bà cháu chúng tôi. Đối với một giấc mơ mà nếu giải thích không rõ ràng, khiến cho người ta sợ hãi, Bà nội là đối tượng duy nhất tôi có thể dốc bầu tâm sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net